Siêu năng lực gia tại thời đại vua hải tặc. Chương 149, 149, Luffy vs Mr. Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Nami, cậu không sợ gặp thú dữ khi chạy vào rừng hay sao? Usopp vội la lên kêu gọi Nami, nhưng thân hình của cô ta thì đã sớm mất tung mất dạng. Nào kịp thời nghe được lời nói của Usopp. Hết cách, Usopp đành phải giải cứu cho mấy người Luffy trước rồi tính sau. Usopp nhanh chóng lấy từ trong túi cá nhân của mình ra một cái khăn. Bên trên được phun một ít dung dịch dùng để tẩy đi màu vẽ. Cậu ta nhanh chóng chùi đi cái ký hiệu được vẽ trên người của Luffy Vivi và vịt Karu. Hai người một thú lập tức trở lại bình thường. Luffy ngơ ngơ ngác ngác hỏi. Nãy giờ tớ làm cái gì thế nhỉ? Vivi thì rất nhanh lấy lại được bình tĩnh. Mở miệng nói. Có lẽ là chúng ta vừa mới bị thôi miên đi. Mặc dù não của Luffy vẫn chưa tải kịp, nhưng cậu ta vẫn là gật đầu một cái. Tiện tay đem số bánh ngọt còn lại ở trên thảm nhét thẳng vào trong mồm. Bỗng dưng, dường như Luffy nhớ ra cái gì đó. Cậu ta lập tức đứng dậy, nổi giận. Đúng rồi, tớ cần phải đi đá đít cái tên dám dở trò hèn hạ. Hắn ta đã làm hại ông Dory. Usopp chỉ về một hướng, sau đó lên tiếng, nếu như tớ đoán không lầm thì chính là cái tên kia kìa. Alex đang chặn hắn ta lại rồi. Luffy liếc mắt nhìn sang nơi Usopp chỉ, thì bắt gặp Mr. Ba đang đưa mắt lia lịa nhìn xung quanh. Bộ dáng là có thể sẽ trốn bất cứ lúc nào. Alex, để tớ tới xử lý tên đó. Luffy gầm lên một tiếng, thân hình lập tức nhảy vọt. Cậu ta hướng về phía của Mr. Ba mà lao tới. Một quyền đấm ra. Được rồi. Tôi đi giải thoát cho cái ông người khổng lồ. Alex tùy tiện nói một câu. Cũng không tiếp tục chú ý tới Mr. Ba nữa. Mà là đi làm việc khác. Gomu Gomu no. Pistol. Vẫn là chiêu thức quen thuộc. Luffy kéo dài tay ra phía sau. Rồi đấm thẳng tới người của Mr. Ba. Bốp. Đột nhiên bị tập kích. Mr. Ba cũng là nhanh chóng làm ra ứng đối. Một tay hắn ta đập xuống mặt đất một bức tường bằng sáp từ dưới đất mà dựng lên, ngăn cản một kích này của Luffy. Lợi dụng thời cơ tầm mắt của phía đối diện đã bị che khuất, Mr. Ba lập tức lùi lại phía sau mấy chục bước, kéo dài khoảng cách. Hắn ta vội vàng lên tiếng, khoan đã, hiểu lầm rồi, hiểu lầm mà thôi. Mr. Ba liên tục xua xua tay. Hắn ta nói tiếp. Ta và các ngươi căn bản là không quen biết. Không thù không oán. Làm gì cần phải nhất thiết đánh nhau đâu. Mặc dù là nói như vậy. Nhưng mới vừa rồi Mr. Ba đã nhìn thấy và nhận ra Vivi. Hắn ta bỗng dưng nhớ lại cách đây không bao lâu giám đốc có liên lạc với hắn để nói về việc Mr. Năm và Miss Valentine đi chấp hành nhiệm vụ tiêu diệt kẻ trà trộn vào tổ chức. Mục tiêu bây giờ lại đang ở nơi này. Hắn ta có thể ẩn ẩn đoán được hai người kia đã thất bại. Mà mấy người cùng với Vivi đi tới nơi này chính là trợ lực mà cô ta tìm tới giúp đỡ. Điều mà Mr. Ba muốn làm ngay bây giờ là lập tức rời khỏi nơi này. Liên lạc với cấp trên để hiểu rõ tình hình. Sau đó mới là lập ra kế hoạch rõ ràng để đối phó. So với việc đối mặt với địch nhân mà mình không có một chút thông tin nào ở trong tay. Rõ ràng là làm việc mà có chuẩn bị đầy đủ phía trước thì càng phù hợp với tính cách của hắn ta hơn. Luffy căn bản là không nghe lọt lời nói của Mr. Ba. Giận dữ hét lên, bọn ngươi lén lút gài bom vào trong thùng rượu của ông Dory. Làm cho ông ấy bị thương rất nặng trước khi diễn ra trận chiến giữa hai người khổng lồ. Thế mà giờ lại bảo hiểu lầm. Xem chiêu. Gomu Gomu no. Gatling Gun. Luffy lách người tránh qua bức tường bằng sáp. Sau đó lập tức tung ra hàng trăm cú đấm liên tiếp. Trận thế giống như là bão táp mưa sa thẳng hướng Mr. Ba mà tới. Binh binh binh bốp bốp bốp. Mr. Ba nhìn thấy mấy trăm cái nắm đấm đang bay tới mặt mình. Cũng là giật nảy cả mình. Tiếp tục dùng năng lực trái ác quỷ tạo lên một cái tường chắn ở trước mặt. Từng trận âm thanh vang lên trầm đục. Bức tường làm bằng sáp rung lắc dữ dội. Nhưng cho đến khi đòn tấn công của Luffy kết thúc thì nó vẫn đứng vững vàng. Mister, ba cười khẩy một tiếng. Công kích của ngươi là căn bản không thể nào phá vỡ được lớp sáp mà ta tạo ra. Ngươi nghĩ ngươi có thể đánh bể được sắt thép hay sao? Bỏ cuộc đi, ta chỉ là nhằm vào hai người khổng lồ kia mà thôi. Căn bản đối với các ngươi không có một chút liên hệ nào. Nếu như bây giờ các ngươi ra sức bảo vệ bọn chúng, thì ta có thể không ra tay nữa mà rời đi. Đòn đánh của mình tiếp tục bị ngăn trở. Luffy thu hồi lại cánh tay. Thân hình vẫn là tiếp tục xông lên phía trước. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Ngươi đã dám động tới bạn bè của ta thì phải trả giá. Lần này, Luffy đưa cả hai cánh tay của mình ra phía sau. Tốc độ của cậu ta bỗng dưng tăng vọt. Ngay lúc Mr. Ba còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Luffy đến trước mặt. Gomu Gomu no Bazooka, hai tay của Luffy trưởng ra, nhắm về phía ngực của Mr. Ba đánh tới. Mr. Ba giật mình. Lúc này hắn ta đã là không thể nào tránh đi kịp. Hắn ta vội vội vàng vàng chỉ có thể tạo ra cho mình một cái áo giáp bằng sáp mặc ở trên người. Dùng nó mà cứng rắn tiếp nhận một đòn này của Luffy. Bốp, đòn thế của Luffy nện thẳng vào giữa ngực của Mr. Ba. Nhưng cũng không có trực tiếp đánh được vào da thịt, mà là bị lớp giáp trên người của hắn ta đỡ lấy được. Bịch bịch bịch, mặc dù như thế, nhưng Mr. Ba vẫn là bị tác động bởi một cỗ cự lực khổng lồ. Thân hình của hắn ta không ngừng hướng về phía sau mà lùi lại mấy chục bước. Rắc rắc, bỗng có âm thanh nứt vỡ rất nhỏ vang lên. Mr. Ba kiểm tra lại cái áo giáp đang mặc trên người của mình. Liền phát hiện ở chính giữa ngực của áo giáp đã xuất hiện một vài vết rạn. Rõ ràng là nó xém chút nữa là bị Luffy đánh nát. Trên mặt của Mr. Ba lúc này cũng đã đổ xuống một vài giọt mồ hôi. Hắn ta âm thầm kinh hãi. Không ngờ rằng lớp bảo vệ có thể so sánh được với sắt thép của mình. Thế mà lại bị người ta tay không đánh cho xém nữa sụp đổ. Mắt thấy Luffy lại một lần nữa nâng cao lên nắm đấm. Dự định tiếp tục là một quyền đánh ra hướng về phía mình. Mr. Ba lập tức sử dụng năng lực của mình tạo ra một đống sáp ở dạng chất lỏng thả ra ở dưới đất. Cái đoàn sáp này đợi cho Luffy tới gần. Liền bất ngờ nhào lên người Luffy. Nó nhanh chóng bao bọc lấy hai bàn tay của cậu ta. Đống sáp cấp tốc tạo hình biến thành một cái khóa khổng lồ đeo ở trên tay của Luffy. Mr. Ba đắc ý cười to. Chấm. Ha ha ha ha ha. Hai tay của ngươi đã bị khóa chặt. Bây giờ thì để xem ngươi làm được gì ta nào. Mặc dù ở ngoài là biểu hiện ra như vậy. Nhưng mà Mr. Ba cũng không ngừng đưa mắt xung quanh xem có ai dự định can thiệp vào trận chiến này hay không. Nhưng để cho hắn ta âm thầm thở dài một hơi. Đó là phía trước người kia công kích hắn dường như thật sự đem việc giải quyết mình đưa đến cái tên nhóc ở trước mắt này. Trong đầu Mr. Ba không ngừng suy nghĩ. Bây giờ cũng nên tìm cách rút lui đi rồi. PS nếu thấy chuyện hay. Mong các bạn ném cho Tắc một like. Một đề cử. Một đánh giá, một lượt cất giữ. Nếu có bất kỳ vấn đề gì thì mọi người có thể để lại một comment bên dưới phần bình luận. Cảm ơn tất cả mọi người. Hắn từng là không gì cả. Bởi vì tìm kiếm người mình yêu trùng sinh tại thế giới khác mà một mực trở thành đệ nhất cường giả ở vị diện cấp thấp. Đến khi phá không xông lên thánh giới liền gặp phải tai ương mất hết tu vi. Ở thế giới thực lực vi tôn này. Hắn phải làm thế nào mới có thể sinh tồn? Bắt đầu tu luyện lại từ đầu và tìm kiếm người yêu đây. Cách chương.